Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 184, lão bản cần chúng ta xuất thủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ dưỡng hình thức thật sự là cùng thực tế một chút khác biệt đều không có, a vẻn vẹn sinh một cái lửa thì hao phí chúng ta thời gian lâu như vậy. Không sai, bất quá may ra sau cùng đem thịt cá cho nướng chín. Đừng nói, vị đạo cũng thực không tồi. Ta quyết định, sau khi trở về buổi trưa muốn ăn cơm cá. Mọi người có chút hưng phấn đàm luận nói, lấy người bình thường thân phận tại hoang dã bắt đầu từ số không sinh tồn, đối với bọn hắn mà nói là một cái mới lạ khiêu chiến. Mấu chốt nhất một chút cũng là không cần lo lắng bị nguy hiểm gì. Thế giới giả tưởng, cho dù chết cũng không có gì lớn. Trực tiếp phục sinh chính là, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bây giờ suy nghĩ một chút lão bản trước đó, cảm giác rất có thâm ý a. Cố Vân Hy nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Giang Vãn Thường tán đồng gật đầu. Không sai, ta cảm giác muốn là minh bạch lão bản nói lên những vấn đề kia tu luyện lộ trình sợ rằng sẽ biến đến thuận sắc vô cùng. Mọi người đưa ánh mắt về phía Lạc Xuyên, Lạc Xuyên mặt không đổi sắc, tốt à, đối với Lạc Xuyên bực này phản ứng, bọn họ không sai biệt lắm đã thành thói quen. Quảng cáo, đã dạng này, lão bản, vậy chúng ta liền đi trước. Hạ Nguyên chuẩn bị cáo từ, Lạc Xuyên gật đầu, Hạ Nguyên bọn họ vừa đi tới cửa tiệm chỗ, bỗng nhiên dừng bước. Tại cửa ngõ, 5 người chính chậm rãi đi tới. Tại trên người của bọn hắn tản ra kinh khủng sát khí. Kẻ đến không thiện, đây là trong lòng mọi người trước tiên xuất hiện ý nghĩ. Đồng thời, 5 người trên thân cái kia vấn đạo cảnh giới khí tức cũng không che giấu chút nào hướng về bốn phía bao phủ. Cố Vân Hy bọn người ở tại khí thế kia trùng kích vào, nhất thời sắc mặt nhất bạch không thể không lui vào Khởi Nguyên Thương Thành. Ứng Vô Cực sắc mặt lạnh lẽo. Hắn nhìn lấy chậm rãi đi tới 5 người, hơi hơi híp mắt lại, trên người có khí tức nguy hiểm phát ra. Cái gì thời điểm, Ngân Nguyệt Phủ người cũng dám phách lối như vậy rồi. Ứng Vô Cực thanh âm mang theo hàn ý, đồng thời, vấn đạo đỉnh phong khí tức không che giấu chút nào hướng về 5 người đâm vào nhau. Trong hẻm nhỏ, nhất thời nhấc lên một trận bão táp linh lực. Ứng Vô Cực thấy được trên quần áo trăng bạc đánh dấu, cho nên nhận ra Sở Dương Bình thân phận của bọn hắn. Vấn đạo đỉnh phong, Sở Dương Bình có chút kinh nghi bất định âm thanh vang lên. Sau đó, hắn thấy được sắc mặt băng lãnh Ứng Vô Cực cùng Hạ Nguyên. Sở Dương Bình nhíu mày, hắn tự nhiên cũng là thấy được hai người trên quần áo đánh dấu. Lăng Vân Học Viện cùng Huyền Nguyệt Học Viên người, cảnh giới đều là vấn đạo cửu phẩm, xem ra thân phận hẳn là đạo sư. Sở Dương Bình cảm giác sự tình có chút không thuận lợi. Căn cứ trước đó Cơ Vô Hối cho ra tin tức giết chết hắn nhi tử hung thủ chính là cái này cửa hàng lão bản. Nhưng bây giờ hai người theo tiệm này bên trong xuất hiện, chẳng lẽ nói hung thủ cùng hai học viện lớn bên trong người có giao tình. Sự tình có chút khó làm a quảng cáo. Tuy nhiên như thế, Sở Dương Bình lại sẽ không như vậy thối lui. Bởi vì hắn chuyến này đi vào Cửu Diệu Thành, đã có không chém giết hung thủ thề không bỏ qua quyết định. Hai vị, chúng ta cũng không phải là địch nhân, còn mời tốc độ rời đi. Sở Dương Bình trầm giọng nói ra, hắn không hề giống để hai học viện lớn người lẫn vào tiến bọn họ Ngân Nguyệt Phủ ân oán bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Ứng Vô Cực cùng Sở Dương Bình này cũng không kém nhiều lắm đã đoán được chuyện nguyên nhân. Bọn họ nhớ tới đoạn thời gian trước tại Cửu Diệu Thành xuất hiện cái kia một trận chiến đấu. Đương nhiên, trong đó một phương cũng là Sở Dương Bình thần hồn hình chiếu. Một phương khác lộ ra lại chính là lão bản. Ứng Vô Cực cùng Hạ Nguyên tâm tư chuyển động, hiện tại chính là có thể chiếm được lão bản thiện ý cơ hội tốt a, lão bản có cần hay không chúng ta xuất thủ. Hạ Nguyên nhìn về phía trong tiệm thanh âm cung kính. Cách trương,